Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1 chương 37, Phong Vân biến sắc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Sakura cha ngừ coi ta là người ngu hay sao đi, phụ hoàng tốt của ta người nọ cũng không thèm nhìn tới Lâm Công Công một cái, chợt lóe một đôi ánh mắt yêu dã mê người từ từ cúi người xuống, xít tới gần Minh Đế trên giường một mực mím chặt đôi môi không nói một lời. Khi chóp mũi anh tuấn của hắn cũng nhanh đụng phải mặt của Minh Đế, môi của hắn nhếch lên một cái mỉm cười tàn nhẫn như thợ săn đã lấy được con mồi vào tay vậy. Phụ hoàng, nhi thần cầu ngài đem tam đệ phái đi biên cương, thật ra thì cũng là vì tốt cho y, không nghĩ y ở lại đế đô làm con tốt thí. Ai muốn ngài không lĩnh hội được hảo ý của nhi thần, ngược lại chơi đùa thánh chỉ cái gì đánh lui tàn quân Hắc Lang. Ai cũng biết bộ tộc Hắc Lang sớm bị tam đệ đánh tan, tàn dư trốn về ổ ở Bắc Phương trong vòng mấy năm cũng không có lực phản công, lấy ở đâu cái gì tàn quân. Ngài làm như vậy, là muốn cho tam đệ cái ám chỉ gì sao? Hắn một bên mỉm cười, một bên đưa tay ở trên bả vai của Minh Đế dao động, từ từ, hai tay ở cổ của hắn tụ lại, nhưng chỉ là giữ nguyên rất nhẹ nhàng, không hề dùng lực. Chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ tam đệ đã có nhận ra, chẳng may làm ra chuyện phản bội gì nguy hại hoàng quyền, nơi đó thần cũng chỉ dùng lý do phụ hoàng bệnh nặng thực hiện đặc quyền giám quốc của thái tử, đem y cùng đại ca cùng nhau sắp xếp. Phụ hoàng tốt của ta, ngài thấy thế nào? Mí mắt một mực rũ xuống của Minh Đế run lên, đối mặt với thái tử hiếu thuận đôn hậu nhiều năm qua che giấu thật tốt này, hắn đã không lời có thể nói. Hắn giấu tài nuôi dưỡng ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy, chính là vì âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, cũng tìm đúng cơ hội đem hai cái huynh đệ nhất cử diệt trừ, trực bức ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà Tiêu Nhi, nhất tiểu nhi từ Tiêu Nhi hắn luôn luôn coi trọng nhất thương yêu nhất. Y vừa có quyết đoán lạnh lùng nhất định của một đế vương, lại có lòng dạ rộng lớn của một người cầm quyền, văn thao vũ lực tứ hải tụng dương, vốn cho là thái tử yếu đuối, ngôi vị hoàng đế truyền cho tấn vương đã sớm là chuyện chúng thần trong triều cũng có thể ngờ tới, sẽ không có cái gì trở ngại, không nghĩ tới thái tử đột nhiên làm khó dễ. Trừ nghĩ ép văn vương hiện hình đem hắn bắt lại còn muốn cùng lúc trừ đi Tiêu Nhi. Làm sao biết sẽ sinh ra cái nghiệt chướng âm độc như vậy? Minh Đế lạnh lùng dùng khóe mắt liếc thái tử một cái cũng không để ý tới hắn. Chẳng qua là lực đạo càng ngày càng siết chặt trên cổ làm hắn không nhịn được mặt đỏ lên ho khan, hắn biết hắn không nghĩ nhanh như vậy liền muốn mạng hắn chỉ là muốn làm nhục hắn, giống như chuyện ba ngày qua hắn vẫn làm với hắn vậy. Ba ngày trước thái tử lấy lý do hoàng hậu bệnh nặng làm lý do tự ý vào khu vực săn bắn, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị không biết hạ thuốc gì cho hắn cũng lao thẳng đến bắt giữ hắn đang ở bên trong doanh trướng. Văn vương mưu đồ đã lâu trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, nguyên bổn chính là muốn nhìn hắn kết quả lúc nào sẽ làm loạn, nhưng cuối cùng là thân sinh nhi tử của hắn tổng hội cho hắn lưu con đường sống. Nhưng hôm nay hắn đã bị buộc ban xuống thánh chỉ thái tử giám quốc ngủ bên giường nhỏ há cho người khác say nằm. Chỉ sợ hài tử kia khó bảo toàn tánh mạng nữa, chỉ mong hắn đừng quá hồ đồ, làm ra chuyện sai lầm. Thái tử, cầu ngài hạ thủ lưu tình, thiên vạn không muốn đả thương long thể a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Công Công thấy trên mặt thái tử hiện ra hết vẻ âm ngoan, hai tay siết chặt kiềm chế ở trên cổ của Minh Đế, gấp đến độ thẳng nhào tới bên chân hắn dập đầu như dã tỏi. Ngu xuẩn, hành vi giết cha hành thích vua há là hành vi của phong thiên ngạo ta, chuyện tốt ép cung giết cha này vẫn là để lại cho đại ca tới đi, bổn cung sẽ tự thay phụ hoàng sắp xếp sạch sẽ. Đến lúc đó xin phụ hoàng chớ có vướng bận an tâm lên đường. Thái tử ha ha cười to, buông ra Minh Đế một cái xoay người phất tay áo đi, trước khi ra cửa giả vờ lơ đãng lấy một tấm khăn lụa xoa xoa tay cũng tiện tay vứt trên đất dường như đụng phải thân thể của Minh Đế thân thể làm dơ bẩn tay của hắn vậy. Hoàng thượng, Lâm Công Công quỳ xuống trước long tháp khóc không thành tiếng, lời nói trước khi đi của thái tử còn vang bên tai, hắn lại muốn lợi dụng tánh mạng phụ hoàng mình tới đấu ngã văn vương, đây là một người đáng sợ dường nào chứ? Hoàng thượng, không bằng để cho nô tài đi tìm cứu binh đi. Nô tài ở trong cung 20 mấy năm, thủ hạ cũng có mấy cái nhi tử trung thành, để cho bọn họ đi ra ngoài đưa tin cho mấy vị tướng quân như thế nào. Minh Đế dùng rằng đứng dậy nghiêng dựa vào gối mềm thượng, chẳng qua là hơi một chút động tĩnh đã làm hắn thở hồng hộc tim đập nhanh không ngừng. Thiên vạn không thể vọng động, tiểu tử kia dám can đảm bắt giữ quả nhân, chỉ sợ trong cung sớm có dị động. Người chỉ cần lặng lặng, cẩn thận lưu ý tin tức bên Tiêu Nhi kịp thời tới hồi báo. Quả nhân một đời người liền ba cái nhi tử này, một tên chó sói dã tâm ẩn núp nhiều năm, một tên không có chút tâm cơ hết lần này tới lần khác dã tâm bừng bừng, chỉ có Tiêu Nhi. Một mực bảo ra vệ quốc giữ bổn phận, quả nhân nói gì cũng muốn bảo toàn y, đem phần giang sơn này giao cho y, nhưng nghe nói. Nô tài cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói Tấn Vương là ly nhân, còn cùng Trắc Phi mới thú. Im miệng, vua của một nước nặng ở Hiền Đức chẳng lẽ vì cái này liền đem quốc gia Đoạn Tống đến trong tay hạng người như chó sói kia sao? Mình đế chợt lửa giận công tâm một ho khan trận, Lâm công công bận bịu thay hắn vỗ thuận khí, miệng lập tức nói. Nô tài đáng chết, Lâm Đống, quả nhân biết ngươi là ý tốt, chẳng qua là, coi như Tiêu Nhi lấy thân nam nhân mang thai sanh con cũng không quá khó chấp nhận, này không dao động được căn bản quốc gia, vạn nhất để cho cái đó lòng lang dạ sói được ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ ta đại dạ quốc lê dân, từ đây vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Mình đế nhắm mắt lại vô lực hướng ngửa về sau, Tiêu Nhi là thân nhi tử của hắn, chuyện y là ly nhân người khác có thể tra được hắn, cái này phụ thân tự nhiên cũng có thể tra được. Trình Phi tự cho là lừa được hắn, ngờ đâu hắn không phải là không biết, chẳng qua là không để ở trong lòng mà thôi. Những năm gần đây hắn nhìn chúng, vẫn luôn là bản tính của đứa bé kia. Cách chương.